Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 855. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Mộc Hải lắc đầu, sau khi nói một câu liền quay người định rời khỏi Sơ Trang Y Vân. Cổ Hồng Ngọc cũng Đỗ Minh Viễn thấy vậy, nhất thời thở dài một hơi, tất nhiên sợ hãi Đoàn Mộc Hải là trợ thủ của Dược Vương Điện. Advertisement, Dược Vương Điện cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Đầu tiên là thần kiếm trong tay Tô Thương, có được sức chiến đấu cảnh giới thần tông, sau đó lại đụng đến Trương Trọng Ngu, một người vừa mới đặt chân đến cảnh giới thần tông. Advertisement, hai người kia, đã khó giải quyết rồi, Cổ Hồng Ngọc và Đỗ Minh Viễn đánh mười mấy phút vẫn chưa thắng được. Nếu như đột nhiên xuất hiện thêm cao thủ thần tông, là người của Dược Vương Điện thì kế hoạch tối nay chỉ sợ sẽ bị thất bại rồi. Nhưng mà vẫn còn may, người này không có quan hệ gì với Dược Vương Điện đã quyết định rời đi. Cổ Hồng Ngọc và Đỗ Minh Viễn nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ nhõm hết người. Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười trên mặt bọn họ liền tắt ngay lập tức. Bởi vì bước chân của Đoan Mộc Hải bỗng nhiên dừng lại. Hừm, ông nội Tô, Đoan Mộc Hải đứng nguyên tại chỗ trên mặt đầy nghi ngờ, đồng thời nhìn quanh bốn phía. Ngay vừa rồi, ông ta mới nghe được giọng nói của ông nội Tô, nhưng mà hiện trường lại không có bóng dáng nào của ông nội Tô. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm sao? Đoan Mộc Hải mặt mũi đầy nghi ngờ. Không, lúc này, Tô Thương cách đó không xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười, dùng linh hồn truyền âm nói. Cháu không nghe nhầm đâu, Tiểu Hải, ông nội Tô không hiện thân, vì thế cháu không nhìn thấy được ông, bây giờ giọng nói của ông trực tiếp truyền đến đầu của cháu, chỉ có một mình cháu có thể nghe thấy được. Ông nội Tô thật sự là ông rồi. Đoan Mộc Hải cực kỳ vui mừng, sau đó nghi ngờ nói. Ông nội Tô, bây giờ ông đang ở đâu, cách xa ngàn dặm. Tô Thương thuận miệng nói ra. Cái gì, Đoan Mộc Hải khâm phục nói, cách xa ngàn dặm, lại có thể để giọng nói vang lên trong đầu mình, ông nội Tô thủ đoạn của ông thật thần kỳ, cái này đến cảnh giới gì mới có thể làm được vậy à? Hà hà, ông nội Tô đây, cùng với ông nội Đoan Mộc Lưu của cháu thực lực không kém bao nhiêu. Tô Thương bí mật truyền âm nói, chẳng trách gì ông cũng đặt chân đến thần tông đỉnh phong rồi, chẳng trách ông và ông nội cháu là bạn bè thân thiết. Cách chương.